Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuân Lan phải mất hơn 2 tiếng mới ghi chép xong chuyện của Lam Đào và Điền Thải Lục. Rồi gõ chữ riêng để cho Lam Đào xem và ghi lại địa điểm cô gặp nạn. Lam Đào không biết chặn lộ tuyến đã đi lúc cô bị bán. Nhưng cô đã đi ra từ nơi đó sau khi chết nên biết sơn thôn đó ở đâu. Tuân Lan viết xuống, sau đó lại gõ chữ nhờ Lam Đào tối nay đi sang chỗ Mâu Việt Bân. Theo dõi sát hắn và tên trợ lý kia của hắn ta. Sau đó Tuân Lan cất notebook đi, nói với Điền Thải Lục. Bên phía Mâu Việt Bân thì lát nữa chị hãy trả lời anh ta. Nói chị không đồng ý, được. Điền Thải Lục gật đầu. Tôi sẽ không đồng ý, Kỳ Niên nãy giờ vẫn luôn ngồi ở ghế lái nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Lúc này thì nói, bên Mâu Việt Bân nên chuẩn bị hai phương án. Tuân Lan cũng nghĩ như vậy. Bởi vì Mâu Việt Bân không có khả năng để mình rơi vào trạng thái bị động. Nếu Điền Thải Lục đồng ý nhận tiền xong việc, vậy thì Điền Thải Lục sẽ không hề là mối đe dọa đối với họ nữa. Chuyện sau này rất dễ giải quyết. Nếu Điền Thải Lục không đồng ý thì sẽ hơi khó giải quyết. Nếu Tuân Lan là Mâu Việt Bân, cậu chắc chắn sẽ ngay lập tức chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi cậu và Điền Thải Lục. Để bên ngoài không còn chú ý đến cậu nữa. Trong trường hợp này, cậu mới có thể giải quyết gọn Điền Thải Lục một cách tương đối an toàn. Tuân Lan lấy ra một xấp tiền từ trên người đưa cho Điền Thải Lục. Trong khoảng thời gian tới, cuộc sống và công việc của chị có thể sẽ bị xáo trộn. Chị cầm số tiền này mà dùng. Tôi sẽ giúp chị giải quyết sự việc trên mạng. Nếu sau này có ai khác đến tìm chị hỏi chị về chuyện chị ngồi tù hoặc về Mâu Việt Bân và Lam Đào, chị có thể nói sự thật. Nhưng chuyện Lam Đào gánh tội thay Mâu Việt Bân thì vẫn chưa nói được. Tôi chắc chắn sẽ không nói. Sau đó Điền Thải Lục từ chối xấp tiền nọ. Rất ngượng ngùng. Cậu Tuân, tôi không thể dùng tiền của cậu. Cậu giúp tôi. Lẽ ra tôi nên đưa cậu tiền mới phải. Nhưng thực sự trong túi chị chẳng còn bao nhiêu tiền. Tuân Lan nhét thẳng vào tay chị. Chị cứ cầm lấy dùng. Bình thường tôi không mang tiền mặt. Đây là đặc biệt lấy cho chị. Chuyện của em chị không thể giải quyết ngay được. Chị muốn nhịn đói chờ kết quả à, chuyện khác cũng đã giúp. Cũng không thiếu chút tiền ấy. Với một người từng ngồi tù như chị thì rất khó tìm việc làm. Số tiền trước của Điền Thải Lục đều là tiền thưởng lao động tiết kiệm được khi làm việc trong nhà máy của nhà tù. Cũng không nhiều. Lam Đào nói nếu công việc của Điền Thải Lục bị ảnh hưởng, thì ấm no của chị nửa tháng sau cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ đừng nói đến việc trả tiền thuê nhà. Khi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ trả lại số tiền này cho cậu. Điền Thải Lục cuối cùng vẫn nhận lấy tiền. Đếm từng tờ một, đôi mắt không khỏi đỏ lên. Tìm kiếm Lam Đào thật ra là một cái hố đối với Điền Thải Lục. Căn bản không thể làm được với năng lực của chị. Nhưng đôi khi con người lại hơi chút cố chấp. Biết rõ điều đó sẽ rất khó khăn nhưng vẫn tiến về phía trước không hề do dự. Sau khi video kia của Điền Thải Lục bị Tiểu Liên xóa đi, cộng thêm không có chuyện gì mới được phơi bày nên độ hot nhanh chóng giảm xuống. Ngày hôm sau, chuyện tình cảm của một idol đương nổi tiếng bất ngờ bị paparazzi vạch trần. Weibo cũng tê liệt, sự chú ý của công chúng lập tức bị chuyển hướng. Toàn màn mình của những người hóng hớt đều quay xung quanh idol và bạn gái của hắn. Sau khi chuyện tình cảm của idol náo loạn 2 ngày, lại có tin tức nữ diễn viên nổi tiếng ẩn hôn được cho ra ánh sáng. Trên đầu người ăn dưa đội một miếng vỏ dưa, tay nâng dưa mới ăn vui vẻ cực kỳ. Lúc này Điền Thải Lục là ai? Gì mà Mâu Việt Bân và Lam Đào đều đã bị bọn họ quẳng lên 9 tầng mây. Hai việc này giống hệt như suy đoán trước đó của Tuân Lan. Đều do Mâu Việt Lâm ném ra để chuyển hướng sự chú ý. Mà chuyện Mâu Việt Bân làm vẫn không chỉ mỗi thế. Hắn ta còn về quê của Điền Thải Lục và bỏ tiền ra mua chuộc bố mẹ và em trai của Điền Thải Lục. Tất nhiên, cách nói được sử dụng là việc Điền Thải Lục quấy rối Mâu Việt Bân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của Mâu Việt Bân. Hy vọng rằng bố mẹ của Điền Thải Lục sẽ đứng ra quan tâm cô con gái này chút đỉnh. hắn ta trả tiền chỉ để muốn mua một sự yên bình. Nơi làm việc và địa chỉ hiện tại của Điền Thải Lục đều bị Mâu Việt Bân tra được và giao cho người nhà của chị. Ngay khi người nhà họ Điền đến kinh thị thì trực tiếp chạy thẳng đến nhà hàng nơi Điền Thải Lục làm việc. Lập tức đã làm rối tung công việc của Điền Thải Lục. Sau đó lại buộc Điền Thải Lục phải quay trở lại nhà trọ để thu dọn đồ đạc. Trở về quê với bọn họ, Điền Thải Lục nhìn chất phát thật thà trông như rất dễ bắt nạt. Nhưng trước sự ép buộc của gia đình, chị lại không hề chịu thỏa hiệp dù bất cứ giá nào. Em trai tát chị bạt tai. Bố chị thậm chí còn khiêng chiếc ghế lên muốn đập chết chị. Nhưng chị cũng không thỏa hiệp. Thế là bọn họ đứng mắng nhiếc chửi bới ở cửa phòng khiến những người thuê nhà khác không được yên ổn. Họ còn tìm đến chủ nhà và yêu cầu chủ nhà không cho Điền Thải Lục thuê nhà nữa. Chủ nhà bị bọn họ ồn ào đến đau đầu. Uyển chuyển bảo với Điền Thải Lục, kêu chị đi tìm một nơi khác để thuê. Khi Tuân Lan nhìn thấy video, Điền Thải Lục đã mang theo túi sách đựng đồ đạc của chị đến ở trong một khách sạn nhỏ tồi tàn ven đường. Trên thực tế Tuân Lan đã sớm biết được chuyện người nhà họ Điền sẽ đến từ miệng Lam Đào rồi. Lúc đó Lam Đào đã nhờ cậu nói cho Điền Thải Lục biết. Nhưng Tuân Lan không làm vậy. Nếu chút chuyện nhỏ ấy cũng không kiên trì được, vậy thì cậu sẽ rất nghi ngờ quyết tâm của Điền Thải Lục trong việc tìm kiếm Lam Đào. Dù sao nói miệng luôn rất dễ dàng, nhưng có làm được hay không thì còn phải xem hành động thực tế. Cho nên cậu chỉ bảo người lặng lẽ đi theo bên phía Điền Thải Lục, quay một ít video. Bây giờ cậu có thể nhìn ra được sự kiên quyết của Điền Thải Lục. Vậy cũng đã đến lúc bên cậu phải hành động rồi. Tuân Lan chỉnh sửa những video này lại với nhau. Sau đó gửi bài cho một truyền thông gà rừng nào đó. Admin, bạn xem người phụ nữ trong video có phải là người phụ nữ quấy rối Mâu Việt Bân mấy ngày trước không? Những truyền thông gà rừng này vì câu view luôn sẽ làm mờ đi điểm mấu chốt, khơi dậy xung đột của quần thể. Ăn bánh bao hấp máu người cũng rất thuận buồm xuôi gió. Tuân Lan cho rằng đem sự chú ý của công chúng quay trở lại trên Điền Thải Lục, tìm người như vậy chắc chắn sẽ làm tốt hơn cậu. Chuyện của Mâu Việt Bân mới qua được mấy ngày, cố ý nhắc tới, phần lớn mọi người cũng vẫn còn nhớ. Do đó, chỉ trong vòng vài phút sau khi tin nhắn riêng video Tuân Lan gửi đi, đã nhận được phản hồi từ đối phương. Video này của bạn được quay ở đâu vậy? Tuân Lan khẽ cong môi, nói cho đối phương địa chỉ chi tiết. Bên kia không có động tĩnh gì nữa. Tuân Lan cũng không vội. Tiếp đó cậu chỉ cần đợi truyền thông gà rừng này đăng Weibo thôi. Hành động của truyền thông gà rừng này quả thật rất nhanh. Buổi trưa Tuân Lan gửi bài, lúc 5-6 giờ chiều thì truyền thông này đã phát ra một bài tin tức. Nữ fan cuồng lại có tiền án giết người. Từng một búa đánh chết chồng mình, hôm nay Tuân Lan cố ý bấm đặc biệt theo dõi đối phương. Sau khi nhận được lời nhắc nhở thì nhấn vào nhanh chóng lướt sơ. Lập tức bật cười, giọng điệu tường thuật trong bài viết này không phải Điền Thải Lục, mà là bố mẹ và em trai của Điền Thải Lục. Trong miệng bọn họ, con gái ruột, chị gái ruột của bọn họ là người phụ nữ nóng tính, ham ăn biếng làm còn không nên nết. Năm đó vì chị cặp kè với người đàn ông khác và bị chồng phát hiện, người chồng nhất thời tức giận đến mức không nhịn được mà đánh chị. Trái lại chị lại dùng búa đập chết chồng mình, vậy nên bị kết án hơn 10 năm tù. Từ đó, ba mẹ chồng của chị mất đi một đứa con trai, hai người con trai mất đi cha, mà bây giờ chị mới ra tù được hơn nửa năm, thế mà lại bắt đầu không yên phận. Thậm chí cũng không muốn con trai mà chỉ muốn đàn ông. Hơn nữa nghĩ đến ai không nghĩ, lại nghĩ đến minh tinh lớn người ta. Thật sự là làm mất bộ mặt già của nhà họ Điền bọn họ. Bọn họ vô tình xem đoạn video quay lại chị trên mạng nên vội vã chạy đến muốn dẫn chị về. Không thể để chị đi quấy rối người khác nữa. Tuân Lan vỗ tay khen ngợi trước khả năng đổ thêm dầu vào lửa của biên tập viên này. Cư dân mạng không thích xem việc gì nhất thì hắn viết cái đó. Mỗi một câu đều đánh chính xác vào điểm đau của cư dân mạng. Quả nhiên là người ăn cơm lưu lượng. Tin tức này đưa ra không bao lâu, đã có gần 1.000 bình luận mắng Điền Thải Lục bên dưới. Bởi vì thân phận của Điền Thải Lục đã được giới thiệu ở phần đầu bản tin tức này, ở giữa nhắc đến Mâu Việt Bân. Vì thế độ nổi tiếng do video trước đó mang lại từ từ nóng trở lại. Đến khi Mâu Việt Bân nhìn thấy thì tức giận đến mức mắt tối sầm lại. Hắn ta bảo người nhà họ Điền đến là để cho bọn họ đưa Điền Thải Lục đi. Không để chị có cơ hội ra mặt nói chuyện nữa. Kết quả là Điền Thải Lục không lên tiếng. Nhà họ Điền này lại đứng ra khai màn. Điền Thải Lục rốt cục sao lại vào tù? Hắn ta đã điều tra. Rốt cục sự thật ra làm sao hắn ta biết rõ hơn ai hết. Những lời đổi trắng thay đen này của người nhà họ Điền căn bản không chịu được điều tra. Tra một phát là lộ. Vì để chuyển hướng sự chú ý mà hắn đã chi rất nhiều tiền mới mua được chuyện của những người nổi tiếng khác để tuôn ra. Kết quả số tiền này mất trắng hết. Mâu Việt Bân gọi điện thoại cho người nhà họ Điền. Chửi bọn họ một chập. Bảo bọn họ nhanh chóng dẫn Điền Thải Lục rời khỏi kinh thị. Bố Điền bị Mâu Việt Bân mắng đến chán nổi gân xanh. Ông ta cũng cảm thấy vô tội lắm. Video của Điền Thải Lục đăng quả thật hủy hoại danh tiếng của minh tinh lớn người ta. Ông ta cảm thấy nếu mình nói thế thì những người bên ngoài sẽ không còn tin những gì Điền Thải Lục nói nữa. Nếu không tin lời nói của chị nữa, thì tự nhiên sẽ không gây phiền phức cho Mâu Việt Bân nữa. Nhưng Mâu Việt Bân lại tức giận như vậy. Đây là ý tốt thành chuyện xấu. Ngoài ra, bọn họ cũng rất muốn đưa Điền Thải Lục đi. Nhưng chị nằm liệt trên mặt đất, ôm chặt cột giường không chịu buông tay. Vừa túm Điền Thải Lục thì Điền Thải Lục hét lên kêu gáo. Đặc biệt là bạn cùng phòng tên là Tiểu Liên gì đó của chị luôn chắn ở trước mặt Điền Thải Lục. Còn hung dữ hơn bất cứ ai khác. Ai tiến lên sẽ cào người đó. Móng tay đó thật sự không nuôi vô ích chút nào. Giờ trên mặt ông ta vẫn còn dấu vết đây này. Còn nói muốn báo cảnh sát. Chỉ trích bọn họ làm cha mẹ không thể đối xử với con gái mình như thế. Trên đường đến khách sạn nhỏ kia. Bên ngoài càng có nhiều người hơn. Ngay khi bọn họ có động tác gì thì những người qua đường đó nhìn bọn họ cứ như thể nhìn bọn buôn người. Ngay cả chủ của khách sạn nhỏ cũng không cho họ vào ở nên họ chỉ đành tìm nơi khác. Số tiền này của Mâu Việt Bân thật sự không dễ lấy. Bọn họ cũng đau đầu lắm biết không? Ngay sau khi bố Điền cúp điện thoại với Mâu Việt Bân thì nhận được một cuộc gọi từ đứa con trai của mình vẫn đang canh gác bên ngoài phòng của Điền. Thải Lục, bảo ông ta đi qua nhanh lên. Nói có một phóng viên gì đó đến khách sạn nhỏ muốn phỏng vấn chị của gã. Không thể để nó nhận phỏng vấn. Đuổi phóng viên đó đi đi. Bố Điền dặn dò. Cúp điện thoại rồi đi đến khách sạn nhỏ. Điều ông ta không biết là chặn miệng không cho Điền Thải Lục nói. Nhưng lại có rất nhiều người lên tiếng thay cho chị. Chỉ 3 tiếng sau khi tin tức được truyền thông gà rừng đăng lên. Một phe lớn với hàng triệu người hâm mộ Real nào đó đã đăng một video. Đoạn video này được ghi lại vào đêm mà Điền Thải Lục đăng video. Sau khi Tuân Lan và Kỳ Niên bàn bạc thì đã cử một người về quê nhà của Điền Thải Lục đi quay. Nếu Điền Thải Lục kiên trì tìm kiếm Lam Đào, vậy thì việc chị từng ngồi tù sớm muộn gì cũng sẽ bị cư dân mạng đào ra. Thay vì để người bên ngoài nghe dư luận xấu trong một thời gian dài với nhiều suy đoán về Điền Thải Lục, thì tốt hơn hết là họ nên chủ động xuất kích, kiểm soát thời gian của dư luận. Video này phỏng vấn rất nhiều người. Có người cùng thôn trước khi Điền Thải Lục kết hôn. Họ là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn với Điền Thải Lục và trưởng bối. Có người trong làng nơi chồng của Điền Thải Lục sống. Họ là hàng xóm của Điền Thải Lục. Thậm chí có cả cha mẹ chồng trước của Điền Thải Lục. Trong miệng của những người cùng làng, Điền Thải Lục rất chăm chỉ và tốt bụng. Đã làm việc gánh vác việc nhà từ khi còn nhỏ. Làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn. Nhưng số phận không tốt. Ba mẹ vì để tích góp tiền cưới hỏi cho con trai mà đã bán Điền Thải Lục cho một người đàn ông đã từng đánh vợ đến chết. Trong miệng hàng xóm trong làng chồng cũ, cuộc sống của Điền Thải Lục rất khổ. Lấy phải một người chồng ham ăn biếng làm, còn thích đánh người. Hầu như ngày nào Điền Thải Lục cũng bị đánh. Thường xuyên mặt mũi bầm dập. Có đôi khi bị đánh đến độ không xuống nổi giường. Đã vậy rồi còn bị cha mẹ chồng chửi là dở chứng lười biếng. Điền Thải Lục đã nhiều lần xin nhà mẹ đẻ giúp đỡ. Nhưng nhà mẹ đẻ cũng không quan tâm đến sự sống chết của chị. Sau đó khi lại bị đánh nữa, Điền Thải Lục nhặt chiếc búa bên cạnh nện xuống. Một cú nện đã đập chết chồng chị. Sau khi Điền Thải Lục bị bắt, người nhà họ Điền càng không quan tâm đến chị. Hai người con trai cũng không nhận chị. Cảm thấy rằng chị đã khiến họ mất cha. Trong số những người được phỏng vấn này, hầu hết đều đồng cảm với Điền Thải Lục. Nhưng cũng có một số người nói Điền Thải Lục không tốt. Nói gì mà nếu Điền Thải Lục không làm gì sai thì làm sao chồng chị lại đánh chị chứ? Cha mẹ chồng cũ của Điền Thải Lục càng là hận Điền Thải Lục thấu xương hơn. Mở miệng là nói tội phạm giết người, nên đền mạng cho con trai bọn họ. Vốn dĩ phần trước của video này đủ để khiến người ta giận sôi. Nhưng ngay khi loại lời nói một cây làm chẳng nên non này phát ra thì đã trực tiếp khơi dậy sự phản cảm mạnh mẽ của cư dân mạng. Lại nghe những gì cha mẹ chồng cũ nói, cư dân mạng bày tỏ sự buồn nôn ngay tại chỗ. Cách chương.